xuyên thành mẹ kế ác độc ta giúp nhóc con xui xẻo nghịch thiên cải mệnh. Chương 16:16, nhìn thấy Chu Nhiên cởi quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn uống no đủ rồi, nàng chỉ muốn ngủ, vấn đề khó khăn lại tới. Hiện tại nàng là phụ nữ có chồng, tuy rằng nàng mới gả tới đây không lâu chân Chu Thành An đã bị phế, bọn họ chưa viên phòng nhưng vẫn ngủ chung trong một phòng. Cũng may là nàng ngủ trên giường, hắn ngủ dưới đất. Nàng vừa định đạp cửa lại nhớ tới cánh cửa rách nát này chưa chắc có thể chịu được lực, đành phải dừng chân lại, đổi thành động tác đẩy nhẹ một cái. Chu Thành An ăn no xong xoa bụng tròn vo. Đã rất lâu rồi hắn không được ăn no như vậy, đêm nay có thể ngủ ngon. Đang mơ mơ màng màng chợt nghe thấy tiếng mở cửa, hắn sợ tới mức lập tức giả vờ nhắm mắt lại ngủ. Đợi một lát, không có tiếng mắng, cũng không bị đạp, hắn lại thấy hơi bất an. Đang giãy giụa muốn ngồi dậy, vừa quay sang đã nhìn thấy nàng đang cởi quần áo, cởi tới chỉ còn lại một cái yếm. Bốn mắt nhìn nhau, hắn vô thức dùng tay che mắt, vội vàng lắc đầu, giải thích. Ta chưa nhìn thấy gì hết, chưa nhìn thấy gì hết. Kết quả giải thích nửa ngày, ngay cả một câu trả lời cũng không có, hắn càng bất an hơn. Cũng không phải hắn sợ nàng, chủ yếu là sợ nàng chút giận lên người bọn nhỏ. Từ sau khi chân hắn bị phế, nàng luôn nghĩ đủ loại biện pháp để không phải viên phòng với hắn, đơn giản là nàng muốn giữ thân thể nguyên vẹn tiện tìm người khác. Hắn to gan bỏ tay che mắt xuống, kết quả nàng đã đắp chăn xong, ngáp dài một hơi, lấy tay dụi mắt, chuẩn bị đi ngủ. Trong lòng hắn sinh ra chút hoài nghi, nghi ngờ và bất an khiến trái tim hắn càng không chịu nổi. Cái đó, ngươi, đại nam nhân nói chuyện sao cứ ấp úng như đám nhỏ kia. Có chuyện thì nói, có dám thì phóng. Khương Nhiên đã rất mệt mỏi, nàng cố gắng lấy lại tinh thần, chỉ là vừa mở miệng đã nói ra mấy lời khiến Tiểu Bạch Long có trái tim thuần khiết như nàng phải đỏ mặt. Chú thuật chết tiệt vẫn chưa hết tác dụng, ta muốn hỏi, tại sao ngươi lại nấu ăn cho chúng ta? Ngươi đáng nói nhảm cái gì vậy, ta là nương tử của ngươi, nấu cơm cho ngươi không phải việc thiên kinh địa nghĩa sao? Chẳng lẽ ngươi muốn người khác cảm thấy ta không phải người vợ người mẹ kia có trách nhiệm? Chu Thành An, ngươi đừng tưởng ta không biết tâm địa gian xảo của ngươi, ngươi muốn hiu ta để sống với quả phụ trong thôn đúng không? Ngươi nằm mơ, cảm giác quen thuộc lại ùa tới, đây mới là độc phụ kia. Sự lo lắng trong tim của Chu Thành An dần dần giảm bớt, Khương Nhiên chống nửa người dậy muốn mắng hắn, nhưng lại không biết động tác này khiến nửa người nàng lộ ra. Làn da trắng bóng khiến Chu Thành An không biết nên đặt mắt ở đâu cho phải, khuôn mặt già cũng đỏ bừng lên. Này, ngươi không sao chứ? Sốt rồi, có cần A chữa trị cho ngươi không? Khương Nhiên rụi rụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nàng đang rất mệt nhọc nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn người này ngã bệnh được. Cách chương.